ngoại trừ mấy người Phạm Hương Ngữ, Mưu Tiềm, Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ ra, còn có mấy gương mặt xa lạ. Trên vai những người này đều đeo một cái huân chương nhỏ màu đen, tư thế ngồi của những người này vô cùng nghiêm chỉnh, rất ra dáng quân nhân. Khi Lâm Siêu vừa bước vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó có mấy tiến hóa giả mới gia nhập căn cứ. Bọn họ dùng ánh mắt nghi ngại nhìn Lâm Siêu, bởi vì bọn họ biết tính cách của Phạm Hương Ngữ. Bề ngoài giống như một thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối thế nhưng rất coi trọng các quy tắc trong căn cứ. Cho dù là tư thế ngồi, cách đi đứng còn nghiêm khắc hơn so với trong quân đội. Bất cứ ai vi phạm các quy tắc này sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhưng, rất nhanh sau đó những người đó há hốc mồm vì kinh ngạc. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc là thái độ của Phạm Hương Ngữ không những tức giận, mà trái lại chủ động mỉm cười, rồi tiến lên phía trước nói, tới rồi sao, ta có một tin vui muốn nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi sẽ không bị hù dọa. Thần sắc của Lâm Siêu bất động, nói, là tinh võng xuất hiện. Làm sao ngươi biết? Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó tức giận nói, ta quên mất, tất cả những sự vụ trong căn cứ ngươi không thèm quan tâm. Lâm Siêu đoán được mục đích Phạm Hương Ngữ gọi mình đến đây, liên nói ngay về chuyện tinh võng, cô có toàn quyền phụ trách. Có đề nghị gì, cứ nói cho tôi biết. Xảy ra một chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không kích động một chút nào? Phạm Hương Ngữ hừ một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt nói, ta đã biết. Được rồi, gọi ngươi đến đây thuận tiện muốn giới thiệu qua cho ngươi một chút. Bọn họ là bộ phận quản lý cao tầng, đây là Hùng Tiểu Tiểu, ngươi cũng đã gặp qua. Cô ấy phụ trách công tác vận tải hậu cần. Người này là Thạch Trang, phụ trách việc phòng thủ trên tường thành của căn cứ. Lâm Siêu nhìn theo ngón tay chỉ của Phạm Hương Ngữ, nhìn qua một lượt tất cả mọi người. Đa số bọn họ là nhóm những tiến hóa giả đầu tiên gia nhập căn cứ, được cất nhắc lên làm quản lý. Đó là những người tiếp xúc đầu tiên với Lâm Siêu, nhìn thấy Lâm Siêu dùng tay không bắt lấy viên đạn. Ký ức đó vẫn còn rất mới trong đầu họ. Khi bọn họ vừa nhìn thấy ánh mắt Lâm Siêu, theo bản năng hơi cúi đầu xuống, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Phạm thủ lĩnh, có một người đàn ông lực lưỡng, đây chính là một người mới gia nhập căn cứ. Trần Trừ cất tiếng nói, vị này chính là... Phạm Hương Ngữ lúc này đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra thứ khí thế uy nghiêm, trả lời, vị này chính là người sáng lập căn cứ, Lâm thủ lĩnh, người sáng lập. Người đàn ông lực lưỡng cùng với mấy người khác giật nảy người, không nghĩ tới người thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại chính là người sáng lập nên căn cứ này. Ánh mắt của Lâm Siêu để ý đến cái huy chương trên vai bọn họ, hắn lên tiếng, đây là... Cái này là ta với Hắc Nguyệt, Mưu Tiềm sau khi thương nghị, đã chế tạo ra huy chương của căn cứ. Cái này là độc quyền thuộc về căn cứ tinh thần. Sắc mặt Phạm Hương Ngữ trở nên nhu hòa hơn một chút, nói, bọn họ là những người phụ trách mỗi ban ngành. Huy chương trên vai của bọn họ chính là biểu tượng ngôi sao tám cánh, tương đương với cấp thiếu tướng trong căn cứ Viêm Hoàng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tích tích, đúng lúc này, máy truyền tin gia tộc trên cổ tay của Lâm Siêu lại vang lên, hắn tiện tay mở máy truyền tin ra. Bên trong vang lên âm thanh ôn hòa của Hứa Tư lệnh, là Tiểu Lâm phải không, đã lâu không gặp. Chuyện tinh võng, hẳn cậu đã nghe thấy, tôi nghĩ chúng ta nên chính thức bàn chuyện liên minh với nhau thôi. Quyển 7, chương 292, tập kích đám người Phạm Hương Ngữ, Hắc Nguy ệt có chút giật mình. Bọn họ biết người đang nói chuyện trong máy truyền tin là Hứa Tư lệnh. Tuy bọn họ biết mối quan hệ của Lâm Siêu và Hứa Tư lệnh, nhưng dù sao ông ta cũng là người trưởng quản, thủ lĩnh của mấy chục vạn binh lính, mà lại chủ động hạ thấp thân phận nói chuyện liên minh với Lâm Siêu. Chỉ điều đó thôi chứng tỏ Lâm Siêu được coi trọng đến mức nào. Vẻ mặt Lâm Siêu như thường, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bình tĩnh nói, Hứa Tư lệnh, nếu ông muốn liên minh với tôi, Viêm Hoàng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ông nên biết, tôi có một người bạn là công địch của lũ xác thối. Hứa Tư lệnh mỉm cười, trả lời, điều này tự nhiên tôi cũng lo lắng.

chất độc trong những cái gai độc đó sẽ khiến cho cơ thể con mồi trở nên tê dại, mất đi cảm giác. Trong thời gian dài, nọc độc bị khuếch tán, sẽ khiến bộ não ngừng hoạt động mà chết đi. Thành công! 5 người dừng lại, bọn họ nhìn con hổ biến dị đang giãy giụa trong đống dây leo, trên mặt lộ cảm giác khó mà tin được. Người đàn ông trung niên có phản ứng nhanh nhất, bàn tay giơ lên trời triệu hồi ra một quả cầu lửa sáng chói nóng rực. Quả cầu lửa này có nhiệt độ rất cao, ngọn lửa bên trong quả cầu lửa có màu trắng chứ không phải là màu đỏ. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, nền xi măng dưới chân hắn và vách tường bên cạnh có dấu hiệu bị cháy đen. Ẩm quả cầu lửa bay ra bắn trúng đám dây leo đang cuốn chặt lấy cơ thể của hổ biến dị. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, trên gương mặt bọn họ đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ biết người đàn ông trung niên này đáng sợ đến nhường nào. Nhất là chiêu thức triệu hồi ra quả cầu lửa lúc nãy, cho dù là quái vật khổng lồ nếu bị chúng chiêu ra thịt cũng bị cháy đen. May mà có Tất Tư. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu sang nhìn Tất Tư. Nhưng vừa nhìn tới, nụ cười trên mặt đã cứng lại. Chỉ thấy nơi Tất Tư vừa đứng ban nãy, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thân ảnh khổng lồ của con hổ biến dị. Mà trong mồm con hổ biến dị, có hai cái chân người thòi ra ngoài, đôi chân đó không còn giãy giụa. Hiển nhiên chủ nhân của đôi chân đó đã chết. Chuyện gì thế này? Người đàn ông trung niên hét lên một tiếng, những người còn lại bị dọa trở nên bối rối. Trước đấy, tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy con hổ biến dị bị đống dây leo quấn chặt lấy, không thể nào giãy giụa. Nhưng chỉ một khắc sau nó đã có thể chạy đến trước mặt Tất Tư. Tốc độ này thật là khó tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ có hai con? Người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay đầu lại nhìn đống dây leo, nơi đó lửa đã tắt. Khắp nơi đều bị cháy đen, ngoại trừ những sợi dây leo đã bị cháy thành than ra. Xung quanh không có dấu vết thi thể của hổ biến dị. Đồng tử của người đàn ông trung niên co rụt lại, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Con hổ biến dị ngửa cổ nuốt gọn cả hai cái chân còn lại vào bụng, đầu lưỡi đỏ như máu của nó liếm nhẹ qua môi. Đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn chằm chằm vào những người còn lại. Thân hình của nó nhoáng lên một cái, lao về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, vội vã xoay người chạy trốn. Bút! Một mùi máu tanh từ sau lưng xộc thẳng vào mũi người đàn ông trung niên. Ông ta thấy hô hấp của mình trở nên vô cùng khó khăn. Dầm một tiếng, một lực lượng mạnh mẽ từ sau lưng đập trúng phần thắt lưng. Người đàn ông trung niên có cảm giác cơ thể mình sắp bị chặt đứt làm đôi. Thân thể ngay lập tức bị đánh bay, đập mạnh vào bức tường một tòa nhà gần đó, rồi rơi xuống. Con hổ biến dị như hình với bóng, theo sát người đàn ông trung niên. Nó đứng trước mặt ông ta, đứng trên cao nhìn chằm chằm xuống con mồi của mình, từ từ giơ móng vuốt bàn chân trước lên. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên tuyệt vọng. Ngay thời điểm ông ta nghĩ mình sẽ chết, bỗng nhiên, bàn chân trước của con hổ biến dị dừng lại một chút, sau đó nó quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng chính của căn cứ. Cánh cổng chính được làm từ một tấm thép có độ dày lên đến 20 cm, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện hai lỗ thủng, giống như bị thứ gì đó hóa tan. Từ bên ngoài lỗ thủng chậm rãi có hai thân ảnh của một nam một nữ đi vào. Khi con hổ biến dị nhìn thấy hai người này, màu đỏ trong mắt của nó nhạt đi, rồi chạy về phía hai người đó. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả những người trong căn cứ, khi chạy đến trước mặt hai người đó, nó dừng lại, rồi ngồi xuống. Đầu của nó cúi xuống, thể hiện thái độ thuần phục. Nó thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm bàn tay của người thanh niên. Tất cả những người bên trong căn cứ thấy vậy đều trợn mắt há mồm. Những hàng đèn pha cao áp chiếu thẳng về phía hai người này khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ dáng dấp của hai người nọ. Cả hai người bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi, tuổi tác không quá 20. Người thanh niên có dáng vẻ vô cùng tuấn tú, gương mặt góc cạnh, cân đối, vẻ mặt hòa nhã. Mặc một thân trang phục truyền thống của Trung Hoa, có khí chất ưu nhã. Bên dưới là đôi giày có hình dáng của vương triều cổ đại, trên cổ là một vòng đá quý màu hồng. Trang phục khác hẳn với người bình thường. Thiếu nữ bên trái có dáng vẻ tinh nghịch, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo. trang phục không giống như người thanh niên, trái lại phong cách thời trang rất hiện đại. Phía dưới là một chiếc quần sóc ngắn cùng với một đôi chân thon dài trắng như tuyết, áo lửng ngắn hở rốn, ôm sát lấy bầu ngực tròn trịa, lỗ tai xỏ hai sợi dây chuyền, tóc đuôi ngựa, trên người không có một vết bẩn nào. Trái ngược hoàn toàn với những người sinh sống trong mặt thế. Tiểu tử bướng bỉnh, ngươi thật ham chơi. Thiếu nữ nhìn con hổ biến dị, rồi gõ nhẹ vào đầu nó một cái, nói, cả nửa ngày mà cũng không dọn dẹp xong, ngươi làm cho ta thấy mệt quá đi mất. Con hổ biến dị hơi rụt cổ lại, dường như mấy ngón tay nhỏ của thiếu nữ khiến nó sợ hãi. Đôi mắt màu hồng ủy khuất nhìn về phía người thanh niên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa. Người thanh mặc trang phục truyền thống Trung Hoa thản nhiên cười cười, sờ đầu nó, nói, lần sau đừng có bướng bỉnh như thế nữa. Con hổ biến dị liên tục gật đầu, ánh sáng thật là mạnh, chói mắt quá đi mất. Thiếu nữ trẻ ngẩng đầu nhìn dàn đèn pha trước mặt, chu mỏ, nói, tắt hết cho ta. Phục phục phục, lời vừa dứt, tất cả đèn pha đều nổ tung, thủy tinh vỡ nát rơi xuống ảo ảo. Những binh lính trong căn cứ đều sợ bắn cả lên, trong đó có một ít người có thể chất cao. Loáng thoáng nghe thấy lời của bọn họ, trong lòng rung động không thôi. Dàn đèn pha này cách hai người thanh niên đó mấy trăm mét, làm thế nào mà bị nổ tung toàn bộ? Quyển 7, chương 294, chiêu mộ. Sau khi tinh võng khởi động vài ngày, Lâm Siêu không đi ra ngoài, hắn vẫn một mực ở trong căn cứ. Dựa vào thể chất của hắn ngày hôm nay, đi săn giết quái vật ở những thành thị xung quanh đó cũng khó có thể giúp tăng thể chất của hắn lên. Có săn giết được thì cũng chỉ giúp cho hắn không bị đói bụng mà thôi. Bởi vì mỗi ngày, hắn phải ăn thịt quái vật có thể chấp hơn 100 lần mới không bị đói bụng. May mà, sau khi săn giết quái vật lớn hắn có thể bảo quản thi thể của chúng trong kho đông lạnh, đủ lương thực cho hắn ăn trong 10 ngày nửa tháng. Nếu muốn tiếp tục cường hóa thể chất, chỉ có thể đi đến khu vực có quái vật cấp lĩnh chủ hoặc 11 khu vực sâu trên thế giới. Có điều khoảng cách của những vực sâu đó rất xa. Đi đi về về cũng mất tới 10 ngày nửa tháng. Trước khi rời đi hắn phải sắp xếp căn cứ thật tốt mới được. Bằng không nếu bị thú triều tấn công, dựa vào lực lượng của căn cứ lúc này, sẽ không thể nào chống cự được. Khi Lâm Siêu mang về 20 người máy, dưới sự giúp sức của chúng, tốc độ xây dựng căn cứ tăng rất nhanh. Chỉ trong mấy ngày, bên ngoài bức tường thành đầu tiên đã hoàn thiện xong bức tường thứ hai. Coi như đã hoàn thành sơ đồ phòng thủ, lúc này có thể bắt đầu tiến hành lắp đặt hệ thống phòng thủ. Dựa vào khả năng phòng thủ của hai bức tường này, tiến hóa giả bên trong sử dụng vũ khí viễn trình lấy được trong di tích, có thể giết chết được quái vật gấp có thể chất trăm lần. Chỉ riêng hai đạo phòng tuyến này đã vượt qua khả năng phòng ngự của những căn cứ khác. Lâm Siêu đem lồng phòng hộ ánh sáng và 6 tòa pháo hạm giao cho Phạm Hương Ngữ. Lồng phòng hộ ánh sáng và 6 tòa pháo hạm được Lâm Siêu đưa ra, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho mấy người Phạm Hương Ngữ, Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt và Lâm Thi Vũ vô cùng hưng phấn. Dưới sự an bài của Lâm Siêu, lồng phòng hộ ánh sáng được bố trí bên trong nhà kho căn cứ. Chỉ cần khởi động là lồng phòng hộ ánh sáng sẽ che chắn toàn bộ xung quanh căn cứ. Đồng dạng lồng phòng hộ mở ra, người từ bên trong cũng không có cách nào ly khai khỏi căn cứ. Trừ lồng phòng hộ ánh sáng, cổng trước và hai bên căn cứ được bố trí 6 tòa pháo hạm. Kích thước của tòa ma môn pháo hạm và tòa phản huyết pháo hạm không chênh lệch nhau là mấy. Tòa ma môn pháo hạm mỗi tòa có 2 nòng pháo, có chiếu dài 15 mét, cao 3 mét, có thể tự do điều chỉnh góc độ bắn. Tòa phản huyết pháo hạm chỉ có 1 nòng pháo, nhưng đường kính nòng pháo lên tới 2 mét. Thân pháo được chạm khắc những hoa văn màu đỏ rực, toát ra vẻ dữ tợn. 6 tòa pháo hạm được lắp đặt chắc chắn trên tường thành giống như 6 con cự thú đang nhe nanh múa vuốt. Nòng pháo đen ngòm tràn ngập cảm giác lạnh lẽo dữ tợn. Từ xa nhìn lại khiến cho bất cứ kẻ nào có mưu đồ đều phải chùn bước. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng tự tin khi căn cứ có lồng phòng hộ ánh sáng và 6 tòa pháo hạm bảo vệ. Cho dù bị thú triều tấn công, bọn chúng cũng không thể nào vượt qua được tường rào nửa bước. Cùng với tốc độ phát triển căn cứ thì số người sử dụng tinh võng trên thế giới cũng tăng lên. Rất nhiều người sống sót trên thế giới dựa vào những thiết bị đơn giản cũng có thể truy cập vào tinh võng. Lâm Siêu đã chỉ đạo Lộ Lộ công bố bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa, phương pháp thu hoạch và tác dụng. Bất cứ ai truy cập vào tinh võng cũng sẽ nhìn thấy một bảng thông báo có tiêu đề vô cùng bắt mắt. Muốn sống sót không? Đây là phương pháp để trở nên mạnh mẽ. Không có bất cứ một từ hoa mỹ nào. Thế nhưng đối với những người bình thường đang giãy giụa sinh tồn mà nói, điều này đã gây chú ý cho bọn họ, khiến cho bọn họ không do dự mà bấm vào. Sau khi bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa được công bố, toàn bộ tinh võng đều trở nên sôi trào. Vô số những ngôn từ cảm kích phát ra từ mỗi khu vực trên toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều dùng những từ như Thượng Đế, Thần, Ông Trời để chỉ người sáng lập ra tinh võng. Bên cạnh sự cảm kích của những người bình thường, thì những căn cứ lớn cũng âm thầm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì việc công bố cho toàn cầu biết thành quả nghiên cứu khoa học, tương đương với việc cứu vớt đại bộ phận người sống sót. Từ điểm này có thể nhìn ra được, tinh võng không có ác ý đối với nhân loại. Thế nhưng, trong đó cũng có người cho rằng, đây chẳng qua là tinh võng đang cố tình đánh lạc hướng, làm giảm sự nghi ngờ của mọi người mà thôi. Phía sau, khẳng định còn có điều gì muốn che giấu. Chiêu mộ. Căn cứ Quang Minh chiêu mộ thành viên trung tâm, cung cấp miễn phí đồ ăn, nước uống, chỗ ở sạch sẽ và nguồn năng lượng tiến hóa. Căn cứ Nâu Ơ chiêu mộ thành viên, tọa độ tại thành phố Hàng Châu, không giới hạn nam nữ thanh niên, miễn phí cung cấp đồ ăn, nước uống. Lâm Siêu kiểm tra tinh võng, lập tức nhìn thấy một loạt những mẫu tin tức chiêu mộ thành viên của các căn cứ. Sau khi tinh võng xuất hiện, lãnh đạo của mỗi căn cứ dường như ý thức được toàn cầu bắt đầu tiến vào thời đại mới. Tất cả các căn cứ đều tìm mọi cách để gia tăng số lượng thành viên, tài lực, cho nên liều mạng chiêu mộ những người còn sống sót bên ngoài. Chúng ta có nên công bố thông tin chiêu mộ thành viên không? Phạm Hương Ngữ ngồi bên cạnh bàn làm việc của Lâm Siêu, thấy hắn đang truy cập tinh võng, vội vàng hỏi. Lâm Siêu trả lời, nhân thủ căn cứ hiện nay có bao nhiêu? Tổng cộng khoảng 8.000 người. Năng lực chiến đấu thì sao? Tất cả đều không muốn tham gia chiến đấu. Bọn họ lo lắng sẽ bị giết chết trong chiến đấu. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, không có nhân viên chiến đấu cũng được, đem tất cả những người này bồi dưỡng trở thành quản lý các ngành nghề khác nhau trong căn cứ, phụ trách dạy học, thí nghiệm, sửa chữa máy móc cơ khí. Về phần những tiến hóa giả phổ thông, hợp nhất tất cả mọi người vào trong một sư đoàn, tạm thời phụ trách công việc phòng thủ căn cứ, chờ sau này căn cứ lớn mạnh, đưa những người có ý định không muốn tham gia chiến đấu trở thành nhân viên quản lý. Phạm Hương Ngữ chớp chớp hai mắt, cười nói, ta cũng có ý như vậy, tiến hóa giả phổ thông nếu tham gia chiến đấu sẽ chỉ giống pháo hôi mà thôi, không có bất cứ tác dụng gì. Lâm Siêu dặn dò, đợi lát nữa cô lên tinh võng, đăng thông tin của căn cứ. Sau khi xác nhận có thể bắt đầu tiến hành chiêu mộ nhân viên chiến đấu, yêu cầu của chúng ta là chỉ chiêu mộ những tiến hóa giả có năng lực đặc thù. Ưu đãi, được cung cấp miễn phí tất cả mọi tài nguyên, ngoài ra còn cung cấp thêm vật phẩm di tích, cùng với kỹ năng chiến đấu. Vật phẩm di tích cũng cung cấp miễn phí sao? Phạm Hương Ngữ vội vàng lên tiếng hỏi. Lâm Siêu khẽ gật đầu nói, chỉ cần nguyện ý gia nhập căn cứ, mỗi người sẽ được phát một bộ vũ khí cấp đi. Về phần vật phẩm trên cấp đi, cần hối đoái điểm cống hiến. Quy tắc hối đoái như thế nào? Làm theo ý cô đi. Được. Hai mắt Phạm Hương Ngữ tỏa sáng, nói, hiện tại chưa có một căn cứ nào cung cấp miễn phí trang bị từ di tích đâu. Điều này nhất định sẽ hấp dẫn không ít tiến hóa giả có năng lực đặc thù. Lâm Siêu nhìn tinh võng, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện chủ ý, nói, có một vài danh ngạch đặc thù, đợi lát nữa cô hay dựa vào danh sách này mà tiến hành chiêu mộ bọn họ. Tôi sẽ viết cho cô một vài cái tên. Danh ngạch đặc thù. Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói, ngươi biết bọn họ? Biết ư? Trong lòng Lâm Siêu cười thầm, ở kiếp trước của hắn, đó chính là những cái tên vô cùng hiển hách xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới. ai còn không biết bọn họ. Quyển 7, chương 295, Đồng minh phương Đông ở kiếp trước của Lâm Siêu. Có một vài nhân vật nổi tiếng trên bảng chiến đấu cấp thế giới từ thời điểm sơ kỳ mặt thế mà vẫn còn sống. Khi tiến hóa giả tiến hóa đến cấp 7, nếu như may mắn không bị giết thì có thể sống đến 500 tuổi. Từng ấy thời gian tương đương với sự tồn tại của một quốc gia. Bất quá, bên trong mặt thế nếu có thể sống sót liên tục trong 10 năm cũng không hề dễ dàng gì. Danh sách bảng chiến đấu cấp thế giới cứ mỗi một tháng lại đổi mới một lần. Những gương mặt mới xuất hiện thay thế cho những gương mặt cũ đã biến mất. Lâm Siêu không nhớ được nhiều tên tuổi những tiến hóa giả xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới mà vẫn còn sống sót từ thời điểm bắt đầu mặt thế. Rất nhiều người chỉ xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới không tới một tháng rồi biến mất không còn tăm tích. Những anh hùng hay cường giả chết đi mà không có người nhớ đến. Đây chính là một thời đại vô cùng bi ai. Lâm Siêu viết toàn bộ tên họ của những tiến hóa giả ở khu vực châu Á đã từng xuất hiện trên bản chiến đấu cấp thế giới mà hắn vẫn còn nhớ được vào một cuốn sổ. Sau đó đưa cuốn sổ đó cho Phạm Hương Ngữ, nói, bằng mọi giá cô phải tìm được những người này, cho bọn họ hưởng gấp đôi ưu đãi so với những tiến hóa giả đặc thù khác. Có thể cho bọn họ vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng. Phạm Hương Ngữ nhìn danh sách trong tay mình, kinh ngạc nói, bọn họ là ai? Sao lại có những cái tên của người nước ngoài vậy? Những người này đều thuộc châu Á, trong đó có hai người đến từ nước Nga. Nếu có tin tức của bọn họ, cô hãy cử Vưu Tiềm hoặc Hắc Nguyệt mang theo Hoàng Kim Khuyển tới đón bọn họ về căn cứ. Lâm Siêu nói, Phạm Hương Ngữ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Siêu lại coi trọng những người trong danh sách này đến như vậy. Cô âm thầm nhớ kỹ, sau này chiêu mộ được, cho dù bọn họ có xuất sắc thì cũng cần phải có thời gian để quan sát. Việc Lâm Siêu để Phạm Hương Ngữ chiêu mộ những người này, không phải chỉ là do nhiệt huyết nhất thời dâng trào. Tuy những người này đều có số phận riêng, nhưng một khi được hắn chiêu mộ, lại bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hồ điệp do hắn tác động. Chưa chắc bọn họ đã phát huy được những thành tựu như ở kiếp trước của Lâm Siêu. Thế nhưng hiệu ứng hồ điệp xảy ra từ khi tinh võng xuất hiện cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của tất cả bọn họ. Bởi vì mỗi một người bọn họ đều có số mệnh riêng của mình. Nếu lúc trước nói, hiệu ứng hồ điệp là do Lâm Siêu dẫn động, nhưng hiệu ứng hồ điệp đó chỉ ảnh hưởng đến một số người tiếp xúc với hắn. Nhưng khi Lâm Siêu cho tinh võng xuất thế, hiệu ứng hồ điệp do hắn dẫn động đã có tác động đến quỹ tích phát triển của mỗi một quốc gia, mỗi một tổ chức, mỗi một căn cứ và mỗi một cá nhân. Vận mệnh của bọn họ có thể trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể trở nên xấu đi. Cho nên, nếu để cho vận mệnh của những người này bị tinh võng làm thay đổi không bằng chiêu mộ bọn họ trở thành thủ hạ để tự hắn bồi dưỡng, đó có thể là một người xuất sắc nhưng cũng có thể là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng một thanh sắt gì nếu cẩn thận rèn rùa cũng sẽ lột xác biến thành một thanh vũ khí tuyệt phẩm. Bùn nhão không chống nổi tường, thép tốt rèn không hỏng, đạo lý chính là như vậy. Hơn nữa, những người này có thể xếp trên bảng chiến đấu thế giới cũng không chỉ xuất sắc ở một phương diện, mà toàn bộ các phương diện đều đạt được thành quả cực cao, tỉ như năng lực, sức chiến đấu, kinh nghiệm tác chiến, vũ khí trang bị, tài trí. Nên biết, một cái thùng gỗ đựng được nhiều nước, không phải quyết định do tấm gỗ dài mà là do tấm gỗ ngắn nhất kia. Cho nên, nếu như những người đó có điểm yếu thì bọn họ đã không có tư cách để được xếp trong bảng chiến đấu toàn cầu. Lâm Siêu tin tưởng, dựa vào kỹ xảo chiến đấu của hắn để dạy lại cho bọn họ cũng chính là một sự phá vỡ rào cản. Bởi vì năng lực của bọn họ là do trời sinh, hiệu ứng hồ điệp không có cách nào thay đổi được. Nếu như cả hai điều này đều đạt đến đỉnh cao thì năng lực của bọn họ sẽ không hề thua kém gì so với kiếp trước của Lâm Siêu. Cảnh báo. Căn cứ Thượng Hải nằm ở phía bắc thành phố Thượng Hải đã bị hủy diệt. Căn cứ Thẩm Dương, ngày hôm qua bị thú triều tập kích, hủy diệt. Không còn người nào còn sống sót. Căn cứ Thần Long ở Phúc Kiến, sáng nay bị quái vật khổng lồ tấn công. Lâm Siêu nhìn thấy bên mảng thông tin chiến đấu đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin căn cứ bị tấn công. Ánh mắt hắn khẽ động, nói với Phạm Hương Ngữ, tổng cộng có bao nhiêu căn cứ bị hủy diệt. Phạm Hương Ngự từ trước đến giờ vẫn luôn quan sát Tinh Võng, nhún vai nói, rất nhiều. Từ khi Tinh Võng xuất hiện, thì có rất nhiều căn cứ bị quái vật tập kích. Những căn cứ bị quái vật tập kích có gửi tin cầu cứu lên Tinh Võng, nhưng không có người nào dám cứu viện. Hơn nữa, nếu có muốn đi cũng hữu tâm vô lực. Cho dù căn cứ ở thành phố Trương Gia Khẩu của Viêm Hoàng cũng bị rất nhiều quái vật tập kích. Phạm Hương Ngữ vuốt cằm, nói tiếp, ta nghĩ chắc chắn là do quái vật thông qua Tinh Võng, tìm kiếm tọa độ của những căn cứ đó rồi tấn công. Lâm Siêu khẽ gật đầu, hắn mở một mảng thông tin khác, tìm đọc những thông tin khác trên Tinh Võng. Phạm Hương Ngữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nói, tại sao ngươi lại không có một chút phản ứng gì vậy? Được rồi, theo ngươi nghĩ thì Tinh Võng là do ai sáng lập, nhân loại hay quái vật? Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói, cô tò mò sao? Đương nhiên rồi. Phạm Hương Ngữ không nghĩ ngợi trả lời luôn, nếu do quái vật sáng lập, thì quả thật vô cùng đáng sợ. Bất quá nếu như thế thì thật mâu thuẫn. Nhưng dù sao quái vật cũng đang lợi dụng Tinh Võng để săn giết căn cứ nhân loại, đối với nhân loại có sự uy hiếp thật lớn. Lâm Siêu lạnh nhạt nói, điều này là tất nhiên, đợi đến lúc nhân loại biết đoàn kết thì sẽ không bị săn giết từng cái một nữa. Hơn nữa, nhân loại sẽ biết được lợi ích của Tinh Võng, cho dù vấn đề chiêu mộ hay cứu trợ người sống sót vẫn dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đây sẽ là hướng phát triển của thời đại này. Phạm Hương Ngữ nhìn hắn một cái, rồi nói, cách gọi nhân loại là cách dùng từ của bản tiểu thư. Hơn nữa, ngươi so với ta còn lãnh khốc hơn, cho dù người chết là đồng loại của ngươi thì hình như ngươi cũng không quan tâm thì phải. Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ một cái. Tích tích. Đúng lúc này, máy truyền tin trên cổ tay của hắn bỗng nhiên vang lên tiếng chuông báo. Lâm Siêu giơ tay lên nhìn, hóa ra là Hứa Tư lệnh gọi tới. Hắn bèn mở máy truyền tin ra. Ngay lập tức từ trong máy truyền tin phát ra âm thanh của Hứa Tư lệnh. Lâm lão đệ, hiện tại cậu có rảnh rỗi không? Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, có việc gì thế? Là như vậy. Hứa Tư lệnh biết tính của hắn, cũng không lan man, mà vào thẳng vấn đề. Từ khi Tinh Võng xuất thế, tuyệt đại đa số căn cứ ở khu vực châu Á đều lựa chọn tham gia liên minh để trợ giúp lẫn nhau. Đồng thời trên Tinh Võng cũng tạo ra một mảng liên quan đến vấn đề liên minh. Chỉ có liên kết với nhau mới không lo lắng căn cứ mình bị hủy diệt. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Gần đây, rất nhiều căn cứ bị quái vật tấn công. Có lẽ cậu cũng biết. Lâm Siêu khẽ gật đầu, trả lời, việc này tôi biết. Ông tìm tôi là có ý gì? Là như vậy. Tối nay, tất cả thủ lĩnh của mỗi căn cứ sẽ tập hợp để lựa chọn một người lãnh đạo. Hy vọng cậu cũng tới tham dự. Cứ lên mảng liên minh trên Tinh Võng là được. Hứa Tư lệnh cười nói, liên minh của chúng ta lấy tên là Đồng Minh Phương Đông. Đợi một lát nữa tôi sẽ gửi cậu mật mã. Lâm Siêu trả lời, tôi biết rồi. Nói xong, hắn liền tắt máy truyền tin. Phạm Hương Ngữ nháy mắt một cái, nói, lựa chọn người lãnh đạo sao? Lâm Siêu khẽ gật đầu, trả lời, đợi lát nữa, cô hãy tham dự cùng với tôi. Ta cũng tham dự. Trong ánh mắt của Phạm Hương Ngữ lộ vẻ giảo hoạt, nói, cũng tốt, thuận tiện ta cũng xem cao tầng của các ngươi có bộ dạng gì. Quyển 7, chương 296, tiến cử lãnh đạo buổi tối 7 giờ 05 phút ngày mùng 9 tháng 6. Năm đầu tiên của thời đại mới. Bên trong phòng làm việc của căn cứ tinh thần, sau khi Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ dùng xong bữa cơm tối thì mới đi vào phòng làm việc. Bọn họ mang theo hai cái máy tính xách tay. Dựa theo sự giới thiệu của Hứa Tư lệnh là mỗi thủ lĩnh của căn cứ có thể mang theo một trợ lý. Muộn mất 5 phút đồng hồ. Phạm Hương Ngữ cúi đầu nhìn đồng hồ trên máy vi tính, tức giận nói, chỉ tại tên tiểu tử thối Vưu Tiềm đi săn về chế. Vẻ mặt Lâm Siêu vẫn như thường, hắn mở máy tính xách tay, mở giao diện Tinh Võng, nhanh chóng truy cập vào mảng tin tức liên minh. Hắn tìm được tên Đồng Minh Phương Đông. Sau khi nhập vào một chuỗi mật mã gồm 9 ký tự, ngay lập tức hắn tiến vào một phòng họp ảo. Bên trong phòng họp này có một cái bàn tròn, tất cả các thủ lĩnh của mỗi căn cứ đều đã xuất hiện. Ồ, có người mới. Khi Lâm Siêu vừa mới đăng nhập vào phòng họp ảo thì có một ô thông báo hiện ra trước mặt hắn. Người vừa nói chuyện tên là Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng. Có một màn hình nhỏ hiện lên ở vị trí Hồng Lỗi. Thông qua màn hình nhỏ này mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng và thông tin của nhau. Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng là một người đàn ông có gương mặt tròn, đôi mắt to với hai hàng lông mày rậm. Từ trên người đàn ông đó tỏa ra một luồng khí tức bưu hãn. Tất cả mọi người hãy chào đón người bạn mới. Người này chính là người sáng lập căn cứ tinh thần, thủ lĩnh Lâm Siêu. Lúc này, hình ảnh của Hứa Tư lệnh hiện lên trên màn hình, vẫn là vẻ mặt với nụ cười ôn hòa. Lâm Siêu quan sát một lượt thấy ở đây đã tụ tập đông đủ tất cả thủ lĩnh của mỗi một căn cứ lớn nhỏ. Thông qua màn hình nhỏ hiển thị, mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng, tên tuổi của nhau và cả tên của trợ lý đi cùng. Mọi người khỏe không? Lâm Siêu lên tiếng chào hỏi mọi người. Lúc này, Phạm Hương Ngự cũng đã nhập xong mật khẩu, cùng với Lâm Siêu tiến vào trong phòng họp. Tên của Phạm Hương Ngự xuất hiện ở phía dưới tên của Lâm Siêu. Bởi vì Phạm Hương Ngự mang thân phận trợ lý, cho nên không có màn hình biểu thị gương mặt. Nếu không, dựa vào gương mắt xinh đẹp tuyệt mỹ không tì vết có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Trừ Lâm Siêu và mấy người Hắc Nguyệt, còn lại rất ít người nhìn thấy được gương mặt thật sự của Phạm Hương Ngự. Bởi vì Phạm Hương Ngự cực kỳ ghét ánh sáng mặt trời, ngày thường rất thích dùng mạng che mặt, mũ trùm đầu và một cái ô màu đen. Thứ để lộ ra là chiếc cằm xinh xắn trắng mịn. Chỉ có lúc ở bên cạnh Lâm Siêu, Phạm Hương Ngữ mới bỏ mũ và mạng che mặt xuống. Vị này là Lâm thủ lĩnh của căn cứ tinh thần, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chu Chí, thủ lĩnh căn cứ Đông Bắc khẽ cười nói. Lâm thủ lĩnh mới có 20 tuổi thôi. Chẳng lẽ xuất thân từ gia tộc có truyền thống binh nghiệp ở Trung Hoa? Còn trẻ như vậy đã thành lập được căn cứ. Hy vọng cũng giống thủ lĩnh Tư Mã, trở thành trụ cột trong tương lai. Những thủ lĩnh của những căn cứ còn lại sau khi nhìn thấy dáng dấp của Lâm Siêu, tất cả bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những thủ lĩnh ngồi ở đây, đại đa số bọn họ đã ngoài 30 tuổi. Chỉ có duy nhất hai người là Tư Mã Dương, là thủ lĩnh căn cứ ở quân khu Hồ Nam, năm nay mới 24 tuổi. Và một người khác tên là Sách, thủ lĩnh căn cứ Dạng Đông, đến từ nước Nga, năm nay mới 19 tuổi. Lâm Siêu bình tĩnh nói, các vị, xin hãy nói chuyện chính. Những vị thủ lĩnh có mặt ở đây nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi có cảm giác coi thường. Người trẻ tuổi chung quy vẫn là người trẻ tuổi, có tài năng nhưng lại không hiểu biết về lễ nghi tối thiểu. Hứa Tư lệnh biết tính cách của Lâm Siêu, nên mỉm cười, nói, mọi người, tối nay chúng ta tụ tập ở nơi này là có nguyên nhân, tôi sẽ không giải thích nữa.